Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 349, Khai Tông Lập Phái. 1. Chung quanh đánh giá thanh âm. Bất kể là Mạc Hà vẫn là ngũ hành quan người cũng không có để ý sẽ. Đối với ngũ hành quan người mà nói, nếu đã rời đến địa phương mới, vô luận là nguyên nhân gì, bây giờ cũng không có so đo cần thiết, có cái đệ tử khác trong lòng có thể sẽ có một ít ý tưởng. Có thể cẩn thận suy nghĩ một chút, thật ra thì vậy không có gì đáng lo, rời đến địa phương mới, bọn họ lấy được chỗ tốt càng nhiều. Đầu tiên là tránh khỏi một tràng ẩn bên trong phân tranh. Duy Thùy và Thanh Mai quan hệ. Thứ nhì, bọn họ đến Ngọc Hà canh thượng du địa phương, có thể dễ dàng hơn bắt được Ngọc Hà ở giữa thủy yêu. Không những có thể tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời cũng có thể lấy được tài nguyên. Đây chính là đích thực chỗ tốt. Sự kiện hai phía nhân vật chính đối với lần này cũng không thèm để ý. Những thanh âm kia vậy rất nhanh liền biến mất. Cũng ăn ý lại nữa đề ra cái đề tài này. Vọng Nguyệt Sơn bên này, Mạc Hà cái này hai ngày vô cùng bận rộn, mở xem lễ vật nơi phải chuẩn bị đồ. Hắn đã chuẩn bị xong hết rồi, cho trọng yếu tân khách thiệp mời. Trừ Tô Bạch phần kia ra, những người khác căn bản đều đã đưa qua. Duy nhất đổ vào chính là huyết u hậu, đồ u. Tấm thiệp mời này Mạc Hà không định đưa. Dẫu sao thành tựu canh phòng nhân tộc biên ải thống soái một trong huyết u hậu, đồ u cũng không khả năng vì như thế một chút chuyện nhỏ liền dễ dàng rời đi biên ải. Bất quá thiệp mời mặc dù không định đưa, nên biết sẽ sự việc vẫn là phải biết sẽ một tiếng. Mạc Hà bị vị trưởng bối này không ít chiếu cố, nếu như có thể đem đối phương mời đi theo, vậy tấm thiệp mời này Mạc Hà nhất định tự mình đến cửa đi làm. Mở xem lễ vật vật phẩm cần thiết Mạc Hà trước đã chuẩn bị xong hết rồi. Mấy ngày nay chủ yếu bận rộn là đem Vọng Nguyệt Sơn sân sửa đổi một chút. Đến lúc đó phải có cử hành nghi thức địa phương, còn muốn chiêu đãi rất nhiều tân khách. Nói không chừng đến lúc đó còn muốn chiêu đãi người ở liền trên núi những cái kia khách bỏ. Rõ ràng cho thấy không đủ dùng. Thanh Mai quan trận pháp tiết điểm còn có một chút, Mạc Hà dứt khoát liền thừa dịp đoạn này thời gian, ở những tiết điểm này lên lại an trí một ít kiến trúc. Dù là có chút kiến trúc tạm thời chưa dùng tới, nhưng ít nhất phải cầm cái khung bắc tới. Trừ những thứ này ra, Bắc tông môn cái giá kiến trúc ra, những thứ khác liền toàn bộ xây thành chỗ ở. Một mặt là chuẩn bị đến lúc đó chiêu đãi tân khách. Ở một phương diện khác, cũng là cho Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng chuẩn bị. Thanh Mai quan vậy ba gian phòng đơn sơ, Mạc Hà không chuẩn bị làm bất kỳ thay đổi. Mà Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng hai người bây giờ tu vi cũng không tệ. Mặc dù đi ra ngoài thời gian nhiều, nhưng tiếp tục vắt ở một gian phòng bên trong nhà, cảm giác cũng có chút không tốt lắm. Cho nên trừ chiêu đãi tân khách bên ngoài, những thứ này nhà cũng là Mạc Hà là hai người xây dựng. Mạc Hà bận rộn được không sai biệt lắm thời điểm, Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng vừa vặn cũng trở lại. Nhâm Vân Đằng còn mang theo không ít tán tu cùng nhau trở về hỗ trợ. Mà để cho Mạc Hà có chút bất ngờ chính là Vô Ưu bên người lại vẫn mang một cái chừng 10 tuổi chàng trai yên lặng đứng ở Vô Ưu bên người, trên mặt không có gì diễn cảm, ánh mắt nhìn về người khác thời điểm, mặc dù vậy giống vậy bình tĩnh, nhưng Mạc Hà nhưng có thể cảm giác được hắn trong mắt nồng nặc phòng bị. Cái đứa nhỏ này kêu Dư Nhạc, ta chuẩn bị thu hắn làm đồ đệ. Vô Ưu duỗi kéo tay bị hắn mang về đứa nhỏ, hướng về phía Mạc Hà mở miệng nói, được. Mạc Hà nhìn mình, trong mắt giống vậy mang vẻ đề phòng đứa nhỏ, khe khẽ gật đầu, không có biểu hiện quá mức nhiệt tình, cũng không có bất kỳ hời hợt cảm giác. Mặc dù còn không biết đứa nhỏ này tình huống, nhưng thấy trong mắt đối phương phòng bị, Mạc Hà đại khái cũng biết nên như thế nào và hắn chung sống. Và cái này loại lòng phòng bị rất mạch đứa nhỏ sống chung. Tốt nhất không muốn ban đầu biểu hiện đặc biệt nhiệt tình. Cũng không muốn vô cùng lạnh lùng. Giữ một cái khoảng cách thích hợp rất trọng yếu. Từ từ biết rõ tiếp xúc mới có thể làm cho hắn buông xuống phòng bị. Bây giờ đối với Tại Dư Nhạc còn không có gì biết rõ. Nhưng là ở Thanh Mai Quan chính thức cử hành mở xem lễ vật trước. Thanh Mai Quan có một đời mới đệ tử, nhưng cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Nhâm Vân Đằng mang về giúp bằng hữu. Đại đa số Mạc Hà lần trước cũng gặp qua, cho nên Mạc Hà cũng không có khách khí. Ở rất nhiều xuống một vài chỗ tốt sau đó, liền bắt đầu phân phó những người này làm việc. Một ít không cần đích thân đưa thiệp mời, Mạc Hà sẽ để cho Nhâm Vân Đằng mang những người này đi đưa. Cho Tô Bạch vậy một phần, chuyện này để cho Nhâm Vân Đằng đi một chuyến. Nguyên bản nhiệm vụ này là cho Vô Ưu, có thể không buồn mang về một cái lòng phòng bị hơi nặng đệ tử. Mạc Hà cũng không có để cho Vô Ưu rời đi Vọng Nguyệt Sơn. Ở Mạc Hà các người chiêng trống dùm beng trong chuẩn bị. Thời gian vậy một chút xíu đã qua, khoảng cách một năm này cửa ải cuối năm càng ngày càng gần. Giống vậy vậy khoảng cách Thanh Mai Quan mở xem lễ vật cử hành thời gian càng ngày càng gần. Năm đó quan ngày này đến, Mạc Hà vẫn là hồi thôn Hạ Hà Câu vượt qua một năm này cửa ải cuối năm chi đêm. Đồng thời Vô Ưu vậy mang hắn đệ tử mới Thu Dư Nhạc đi theo Mạc Hà cùng đi. Còn như Nhâm Vân Đằng, chính là ở trên Vọng Nguyệt Sơn, chiêu đại hắn và hắn cùng nhau trở về bằng hữu. Thanh Mai Quan chuẩn bị chính thức khai tông lập phái tin tức. Liền liền Mạc Hà phụ mẫu cũng biết, cho nên ở cửa ải cuối năm chi đêm trên bàn cơm. Vậy không tránh được nhắc tới chuyện này, đồng thời vậy sẽ nhắc tới Thanh Mai đạo trưởng, Vô Ưu hăng về đệ tử, để cho Mạc Đại Sơn vợ chồng giống vậy vui mừng một chút. Đối với Dư Nhạc giống như đối với ban đầu Vô Ưu như nhau. Biểu hiện đặc biệt nhiệt tình, mà Dư Nhạc biểu hiện để cho Mạc Hà vậy có chút bất ngờ. Đối mặt Mạc Đại Sơn vợ chồng nhiệt tình, lại không có lộ ra cái gì bài xích phản ứng, rất khôn khéo đón nhận, trên mặt thậm chí còn lộ ra nụ cười. Cửa ải cuối năm sau đó, Mạc Hà lần nữa trở lại Vọng Nguyệt Sơn, đi tới dưới núi Từ Đường thời điểm. Mạc Hà để cho Vô Ưu mang Dư Nhạc đi trước lên núi. Mình tùy thời tiến vào Từ Đường bên trong, đưa tay cầm lên trên bàn thơm, đem đốt cắm vào trong lư hương, sau đó nhìn Thanh Mai đạo trưởng tượng thần mở miệng nói. Sư phụ, Thanh Mai Quan lập tức phải khai tông lập phái, đây là lão nhân gia ngài một cọc tâm nguyện, đáng tiếc lão nhân gia ngài không tiện hiện thân. Đệ tử chỉ có thể như vậy theo ngài bẩm báo một tiếng. Ngoài ra Vô Ưu mang về Dư Nhạc, đệ tử đoạn này thời gian vậy nhìn kỹ, tư chất thượng cấp, mặc dù đối với người lòng phòng bị rất mạnh, nhưng tâm tính không tệ, là một dễ dạy tài, như ngày sau có thể nhập đạo. Thanh Mai Quan vậy thì có mới nhất đại đệ tử. Đệ tử biết sư phụ giờ phút này chắc muốn trở về xem. Xem, nhưng hết thảy còn cần phải lấy tự thân an nguy làm trọng. Không cần nóng lòng tạm thời. Đệ tử ở Thanh Mai Quan yên lặng sư phụ trở về. Mạc Hà biết, tự nói những thứ này. Thanh Mai đạo trưởng cũng có thể nghe đến. Hắn đem Thanh Mai Quan sắp khai tông lập phái tin tức nói cho Thanh Mai đạo trưởng. Nhưng lại không hy vọng Thanh Mai đạo trưởng bởi vì chuyện này mạo hiểm chạy về. Hư một ít mưu đồ, một tháng thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng nói dài cũng đích xác không dài. Đối với Mạc Hà và Vô Ưu các người mà nói, cùng bình thường không có bao nhiêu khác biệt, nhưng là đối với Nhâm Vân Đằng và hắn vậy đám bằng hữu mà nói. Cảm giác đoạn này thời gian qua được vừa nhanh tốc lại chậm chạp. Mọi người chú ý bên trong cũng đối với chuyện này tương đối coi trọng. Cho nên mới sẽ cảm giác thời gian qua được vô cùng đau khổ. cho đến vị thứ nhất trước thời hạn đến tân khách đến Vọng Nguyệt Sơn. Nhâm Vân Đằng các người ý thức được bọn họ cần chính thức bắt đầu. Ngược lại thì khôi phục trạng thái bình thường. Vị thứ nhất trước thời hạn đến Vọng Nguyệt Sơn tân khách chính là Kim Dương Đạo Trưởng, thành tựu tán tu Kim Dương Đạo Trưởng trong ngày thường trừ tu luyện ra. Qua được vô cùng nhàn nhã, cho nên liền đề ra mấy ngày trước đến, ở đi thăm Mạc Hà Vọng Nguyệt Sơn sau đó. Kim Dương Đạo Trưởng đối với Vọng Nguyệt Sơn hoàn cảnh khen không dứt miệng. Chỗ tòa này Vọng Nguyệt Sơn chẳng những linh khí độ dày khá vô cùng, hơn nữa Mạc Hà nơi bố trí trận pháp dắt dẫn tới tinh thần lực, càng làm cho Vọng Nguyệt Sơn trở thành tuyệt đẹp tu hành nơi. Kim Dương Đạo dài sau khi đến không bao lâu, Địa Hỏa Tông Trường Trạch Đạo Nhân liền mang theo môn hạ mấy tên đệ tử đi tới Vọng Nguyệt Sơn. Sau đó Vân Châu Vân Linh Tông Vân Tố và mấy tên thuần dương cảnh giới cao thủ vậy cùng chung tới, đều lựa chọn trước thời hạn đến. Thấy như thế nhiều thuần dương cảnh giới cao thủ tới cổ động, Mạc Hà ở cao hứng hơn, vậy cảm thấy đặc biệt vui mừng. Thật may mình đề ra sớm nghĩ tới những thứ này trước thời hạn đến tân khách an trí vấn đề. Ở trên Vọng Nguyệt Sơn xây không ít đơn độc sân, nếu không thật đúng là không tốt an bài những người này. Đều là thuần dương cảnh giới cao thủ, người ta cần phải mời tới. Kết quả sau đó ngay cả một chỗ ở cũng không có. Vậy thì chân thực quá thất lễ. Thời gian rất nhanh thì đến cửa ải cuối năm sau thứ một tháng ngày cuối cùng. Cũng chính là Thanh Mai Quan chính thức cử hành mở xem lễ vật ngày này. Buổi sáng trời còn mờ tối, ở Thanh Mai đổi cửa, Mạc Hà liền mang theo Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng, cùng với Vô Ưu đệ tử mới Thu Dư Nhạc cùng nhau bắt đầu làm khóa sớm. Đến khi khóa sớm lúc kết thúc, kém không nhiều trời tờ mờ sáng, Mạc Hà nhìn bên người ba người, trên mặt lộ ra một nụ cười mở miệng nói, hôm nay chính là ta Thanh Mai Quan mở xem lễ vật. Các nơi đều đã an bài thỏa đáng, muốn đến sẽ không có cái gì sơ suất, người cùng mỗi cái đi làm việc đi. Mạc Hà tiếng nói vừa dứt, Vọng Nguyệt Sơn vòng ngoài trận pháp ngay tại sự thao khống của hắn hạ mở ra, vây quanh ở trong núi mây mù. Theo Mạc Hà tâm ý một hồi biến ảo, ở Vọng Nguyệt Sơn bên ngoài, hình thành một cái thật dài thang mây, Vọng Nguyệt Sơn nhất đỉnh phong chỗ, một mực khoác một tầng kim quang Vọng Nguyệt Đình, giờ phút này đột nhiên bắn ra một đạo kim sắc chùm tia sáng, thẳng xông lên về phía chân trời, ánh sáng ở đến độ cao nhất định sau đó đột nhiên nổ tung, hóa thành một chút xíu ánh sao. Trôi lơ lửng ở bầu trời bên trong, giống như xinh đẹp nhất tinh hải, đang đến gần Vọng Nguyệt Sơn người. Giờ phút này thấy trên Vọng Nguyệt Sơn không đột nhiên xuất hiện vậy một phiến tinh hải, cảm nhận được trong đó ẩn chứa tinh thần lực, từng cái ánh mắt đều không khỏi hơi sáng lên. Đối với ngày hôm nay Thanh Mai Quan mở xem lễ vật trong lòng hơn nữa mong đợi. Đề ra tới sớm đến Vọng Nguyệt Sơn mấy vị thuần dương cao thủ, giờ phút này xem đến đỉnh đầu tinh hải, cũng biết Thanh Mai Quan mở xem lễ vật thì phải chính thức bắt đầu. Mỗi một người đều đi ra mình chỗ ở, hướng cử hành mở xem lễ vật địa phương đi. Bọn họ bước chân tiến lên đồng thời, đột nhiên phát hiện lúc này toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn, tất cả kiến trúc cũng bao quanh một tầng màu vàng nhạt tinh thần lực. Liền liền trên núi từng ngọn cây cọng cỏ, thậm chí mỗi một tấc đất, giống vậy cũng bị một tầng màu vàng kim tinh thần lực bao trùm. Vòng ngoài hộ sơn đại trận mây màu, cũng đều hiện lên một tầng nhàn nhạt màu vàng, trong ngày thường yên lặng đẹp và tĩnh mịch Vọng Nguyệt Sơn. Lúc này cho người cảm giác hoàn toàn không cùng, nhiều hơn một loại trang nghiêm túc mục mùi vị. Lại bình thêm mấy phần cảm giác thần bí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường Thái Tử gia này nhé. https